Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Bái Chuẩn Sư. Chương 274, Bái Chuẩn Sư bị Dịch Vân hỏi đến thành tích của chính mình. Lạc Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ chìm xuống, nàng thành tích kém nhiều như vậy, nói ra không trực tiếp liền bị Dịch Vân làm hạ thấp đi sao? Hỏa Nhi, người biết thành tích của chính mình sao? Nguyệt Hoa cười hỏi Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi không tình nguyện gật gật đầu. Ta có chừng 138 cái bé nhỏ hoa văn hoàn mỹ bỏ thêm vào. 20 bé nhỏ hoa văn không thể bỏ thêm vào. Cái khác 24 bé nhỏ hoa văn. Hoàn toàn trống không? Chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi chính xác nói ra thành tích của chính mình. Nguyệt Hoa gật đầu, không sai, Hỏa Nhi năng lượng trường khống đạt được là 296 phút. Dịch Vân nhưng đến đầy phút, cũng chính là 364 phút. Tuy rằng ở năng lượng bỏ thêm vào phương diện, Dịch Vân thành tích không tính kinh diễm, nhưng là bằng vào năng lượng trường khống, cũng đã đến số 1. Dịch Vân, ngươi đúng là lần thứ nhất tiếp xúc Hoàng Thiên Thuật sao? Nguyệt Hoa sáng quắc nhìn Dịch Vân, màn kịch quan trọng đến rồi. Dịch Vân hít sâu một hơi, như trước gật đầu, phải, vãn bối lần thứ nhất tiếp xúc Hoàng Thiên Thuật. Ồ, Nguyệt Hoa trong mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt kia, thậm chí có chút chói mắt. Nàng hiển nhiên có chút hoài nghi Dịch Vân mà nói rồi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Dịch Vân lại thêm vào một câu. Vãn bối tuy rằng sẽ không Hoang Thiên Thuật, nhưng là ở năng lượng lấy ra phương diện, nhưng từng chiếm được cao nhân chỉ điểm. Muốn gạt quá Nguyệt Hoa người như vậy, thật thật giả giả mới có thể thành công. Tất cả đều là lời nói dối, rất dễ dàng bị Nguyệt Hoa vạch trần. Cao nhân, có thể có tục danh. Nguyệt Hoa hứng thú, có thể khai quật ra Dịch Vân thiên tài như vậy. Cao nhân như thế có thể ghê gớm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi trầm ngâm, tựa hồ có hơi do dự. Lão nhân gia người không có dặn vãn bối có thể hay không tiết lộ tục danh. Vì lẽ đó vãn bối cũng khó nói. Bất quá, hắn lão nhân gia vì là vãn bối lưu lại tự viết. Ngón này sách trên miêu tả, đều là cùng năng lượng lấy ra có quan hệ kinh nghiệm tổng kết. Dịch Vân thật thật giả giả nói. Lấy ra một đạo màu đen quyển sách, này chính là tô kiếp để cho Lâm Tâm Đồng Hoang Thiên Sư bút ký. Tô kiếp 18 quyển Hoang Thiên Sư bút ký, quyển thứ nhất giảng dài, chính là năng lượng khống chế. Bởi vì năng lượng khống chế là Hoang Thiên Thuật cơ sở, ở quyển thứ nhất bên trong giảng dài, cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nửa năm trước Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân phân biệt giờ. Lưu lại này quyển bút ký, cũng ước định 2 năm trong khi, lúc đó Lâm Tâm Đồng nguyên văn là, 2 năm sau khi, chỉ cần ngươi có thể học được cơ sở kết ấn cùng năng lượng trường khống. Ta sẽ trợ ngươi học tập Hoang Thiên Thuật. Hả, quyển trục này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tô kiếp quyển sách, Nguyệt Hoa con ngươi hơi co rụt lại, ta có thể lật tới xem một chút sao? Nguyệt Hoa hỏi. Dịch Vân do dự một chút, tựa hồ có hơi làm khó dễ, này dù sao cũng là Lâm Tâm Đồng cho hắn đồ vật. Tùy tiện cho người khác xem, đều là không tốt, Nguyệt Hoa tự nhiên rõ bạch Dịch Vân tâm tư, không chỉ không hề tức giận, ngược lại cảm thấy hắn cách làm rất chính xác. Nàng cười nói, ta sẽ không xem quyển sách bên trong nội dung, đang khi nói chuyện. Dịch Vân đem quyển sách đưa cho Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa cầm quyển sách thoáng xem lướt qua giống như vậy. Thần sắc phức tạp lên. Quả nhiên là hắn. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Hoa than nhẹ một tiếng. Tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ. Nàng đem quyển sách trả lại Dịch Vân. Nói rằng, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên được sự chỉ điểm của hắn. Chấm ngoặc kép. Ta nguyên bản còn muốn hỏi ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy. Nhưng không nghĩ ngươi đã có sư phụ. Nguyệt Hoa thầm cười khổ. Mình nhìn thấy hai khối ngọc thô chưa mài giũa Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi xuất thân thần bí. Nàng có khác sư phụ cũng là thôi. Dịch Vân một cái vân hoang xuất thân bình dân con cháu. Dĩ nhiên cũng có sư phụ. Này còn đúng là mỉa mai. Lấy thân phận của chính mình. Nếu như bán tiếng muốn thu đồ đệ. Này muốn bái mình sư phụ người. Không biết sẽ có bao nhiêu. Nhưng là nàng hiện tại muốn thu Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi vì là đệ tử thân truyền. Còn thu không được. Nguyệt Hoa thực sự cảm thấy hai người thiên phú hiếm thấy. Ngày sau tất có một phen thành tựu. So với mà nói, mình trước thu hai cái đồ đệ, liền kém một chút một chút. Suy nghĩ một chút, Nguyệt Hoa khẽ thở dài một cái. Nói rằng, các ngươi có thể nguyện bái ta vì là chuẩn sư. Chuẩn sư, Dịch Vân hơi run run. Ở thế giới này, sư phụ cũng chia làm rất nhiều chồng. Một là tiên sư, bởi vì một ít cơ duyên mà đến người truyền thừa, mà người kia đã mất, loại này chết đi sư phụ, liền gọi làm tiên sư. Ví dụ như Dịch Vân ở đao mộ bên trong mộ đạo. Đao mộ chủ nhân cũ, chính là Dịch Vân tiên sư. Thứ hai là sư phụ, trải qua chính thức bái sư chi lễ lão sư. Loại này sư phụ, tình huống thông thường chỉ có một cái. Nhưng cũng có ngoại lệ. Vậy thì là làm thực lực của ngươi vượt quá mình sư phụ thời điểm. Quan hệ thầy trò liền tự động giải trừ. Có thể lại tiến hành cái khác bái sư. Cho tới người thứ ba. Vậy thì là chuẩn sư. Chuẩn sư cũng không phải là chính thức sư phụ. Nhưng cũng có thể tùy tùng đối phương học tập kỹ xảo. Võ đạo, chuẩn sư có thể có rất nhiều cái. Bái sư chi lễ cũng không thế nào nghiêm ngặt. Bình thường như Nguyệt Hoa loại này thánh hiền cấp hoàng thiên sư. Nàng muốn thu đồ, mặc kệ là đệ tử thân truyền vẫn là đệ tử ký danh. Nàng đều muốn làm chân chân chính chính sư phụ. Căn bản sẽ không đi làm chuẩn sư. Nhưng là đối mặt Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi. Nguyệt Hoa nhưng động tâm tư. Nguyên bản chỉ có một cái Lạc Hỏa Nhi. Nguyệt Hoa còn không đồng ý tự hạ thân phận, trở thành chuẩn sư, nhưng là hiện tại lại nhiều cái Dịch Vân. Nguyệt Hoa thực sự động lòng, đơn giản thu một cái cũng là thu hai cái cũng là thu, thẳng thắn đồng thời làm chuẩn sư quên đi. Đây cũng là bởi vì, Dịch Vân lão sư tô kiếp, Nguyệt Hoa tự nhận không bằng, ở tô kiếp bên dưới làm chuẩn sư. Ngược lại cũng không tính bôi nhọ mình. Nguyệt Hoa đại sư dĩ nhiên đồng ý khi ta chuẩn sư. Dịch Vân sửng sốt một chút. Hắn biết chuẩn sư ý nghĩa. Này ngược lại là để hắn thụ sủng nhược kinh. Nguyệt Hoa đại sư hẳn là cùng Tô lão đầu nhận thức. Ngày sau nàng sợ cũng là biết Tô lão đầu căn bản không phải sư phụ của ta. Bất quá ta có Tô lão đầu sổ tay cũng là sự thực. Ngược lại ta cũng chưa từng nói lại Tô lão đầu sư phụ. Chỉ nói là với hắn đã học. Căn bản không nói dối. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân suy nghĩ một chút. Cảm thấy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Liền nói rằng, nhận được Nguyệt Hoa đại sư nâng đỡ. Vãn bối đồng ý bái sư. Dịch Vân rất rõ ràng mình địa vị bây giờ. Hắn tuy rằng biểu hiện ra không gì sánh kịp thiên phú. Nhưng hắn cùng Thánh Hiền, cùng Thái A Thần Quốc những thế lực lớn kia so với. Chênh lệch quá xa, hắn cần tài nguyên, cần bảo vệ, như Sở Vương Phủ như vậy thế lực, mang theo các loại mục đích để hắn gia nhập, lại muốn ký kết linh hồn khế ước. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng là Thánh Hiền cấp Nguyệt Hoa Đại Sư, nguyên bản liền vô dục vô cầu. Nàng muốn thu mình làm đồ đệ, vẫn là chuẩn đồ, hoàn toàn là muốn bồi dưỡng mình. Nguyệt Hoa đã tự hạ thân phận, mình nếu là từ chối, vậy thì quá không biết cân nhắc. Dịch Vân được rồi bái sư chi lễ, Lạc Hỏa Nhi ở một bên nhìn, có chút đờ ra, trong lúc nhất thời cũng không biết bái vẫn là không bái. Nguyệt Hoa nhìn Lạc Hỏa Nhi, cũng không bắt buộc. nàng đoán được Lạc Hỏa Nhi khả năng bởi vì xuất thân vấn đề có đủ loại lo lắng, mà trên thực tế, Nguyệt Hoa cả nghĩ quá rồi, Lạc Hỏa Nhi mới sẽ không quản những kia quy củ, giả tạo lễ cái gì. Lúc này tâm tư của nàng là, nếu như bái sư, này nàng chẳng phải là muốn cùng Dịch Vân cái này chán ghét ra hỏa trở thành đồng môn. Vậy thì thật là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, này không phải đùa giỡn sao? Hỏa Nhi, nếu như ngươi không muốn, cũng là thôi, Nguyệt Hoa biểu hiện rất thản nhiên. Lúc này, Lạc Hỏa Nhi cắn răng một cái, quay về Nguyệt Hoa cúi đầu, nói rằng, Hỏa Nhi đồng ý bái sư. Nguyệt Hoa thỏa mãn cười cợt, được, sau đó các ngươi chính là đồng môn, các ngươi muốn lẫn nhau quan ái, nhiều trông nom, chấm ngoặc kép. Nguyệt Hoa làm sao biết Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi, chuyện cũ. Nàng nói tới đều là thu đồ đệ câu khách sáo, nhưng là Lạc Hỏa Nhi lại nghe khóe miệng hơi co rúm. Này người nào sinh à, nàng cùng Dịch Vân, dĩ nhiên đần độn u mê thành đồng môn, này thật sự quá làm cho người ta không nói được lời nào. Lúc đó trên sân huấn luyện, nàng bị Dịch Vân nhìn thấy bộ ngực, lại bị Dịch Vân nghe được những kia ngượng ngùng lời nói thời điểm. Lạc Hỏa Nhi là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng cùng Dịch Vân có một ngày sẽ có quan hệ như vậy, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Này, hôm nay chỉ tới đây thôi, sau đó Dịch Vân học phí cũng miễn đi, nếu như có hoang thiên thuật trên nan đề, có thể bất cứ lúc nào tìm ta giải đáp. Nguyệt Hoa đang khi nói chuyện, lại từ trong không gian giới chỉ móc ra hai bản bút ký. Một quyển đưa cho Dịch Vân, một quyển đưa cho Lạc Hỏa Nhi. Đây là sư phụ hoang thiên thuật bút ký. Các ngươi hai người có thể mang về tìm hiểu. Dịch Vân chính là trụ cột nhất đồ vật, mà Hỏa Nhi càng thâm ảo hơn một ít. Nguyệt Hoa suy tính được rất chu đáo. Dịch Vân tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng là cơ sở quá kém. Nguyệt Hoa đem rất nhiều năm trước vì là hoang thiên sư học đồ chuẩn bị một quyển bút ký cho Dịch Vân, đã như thế, cũng có thể bù đắp một thoáng Dịch Vân cơ sở. Tạ sư tôn, Dịch Vân tiếp nhận bút ký đến, đối với Nguyệt Hoa rất là cảm kích. Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi từ biệt rời đi, đi ra cửa lớn, Dịch Vân phát hiện Lạc Hỏa Nhi trầm mặt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hiển nhiên nàng không thế nào hài lòng. Lạc Hỏa Nhi ở trước, Dịch Vân ở phía sau. Hai người rất nặng nề ngột ngạt hướng về chỗ ở của chính mình đi. Rất không khéo, bọn họ vẫn là hàng xóm, nơi ở cũng ở cùng một nơi. Tự nhiên một đường đồng hành, hai người đều không nói lời nào. Bầu không khí lúng túng cực điểm. Dịch Vân cảm thấy, dù sao bọn họ vẫn là đồng môn, sau đó không thể cuối cùng như vậy. Liền hắn ho khan một tiếng, muốn chào hỏi, hóa giải một chút quan hệ. Ây, cái kia, chấm ngoặc kép, Dịch Vân mới vừa nói vài chữ. Lạc Hỏa Nhi nhưng bước chân dừng lại, xoay đầu lại nhìn Dịch Vân. Dịch Vân sửng sốt một chút, cũng dừng bước. Cái gì, cái kia, ngươi gọi ai đó, sau đó ta là sư tỷ, ngươi là sư đệ, ngươi nhìn thấy ta liền muốn gọi sư tỷ. Có nghe không? Lạc Hỏa Nhi dữ dằn nói, còn dơ lên quả đấm nhỏ. Đối với Dịch Vân thị uy, nếu trở thành đồng môn đã là không thể thay đổi sự thực. Như vậy mình đương nhiên phải làm sư tỷ, ngẫm lại cái này chán ghét ra hỏa. Sau đó gặp mặt liền muốn sư tỷ dài, sư tỷ ngắn, tựa hồ cũng không hỏng bét như vậy, thêm cái tiểu đệ cũng được. Bưng trà rót nước cái gì đều thuận tiện rất nhiều. Lạc Hỏa Nhi là muốn như vậy. Cho tới Dịch Vân nghĩ như thế nào? Có phải là muốn phản kháng? Này tự nhiên không ở Lạc Hỏa Nhi cân nhắc trong phạm vi. Liền, Lạc Hỏa Nhi chậm rãi hài lòng lên. Nguyên bản chìm xuống khuôn mặt nhỏ, cũng triển khai miệng cười. Nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi mặt không hiểu ra sao do y chuyển tình. Dịch Vân há miệng, nửa ngày không biết nên nói cái gì. hắn còn một câu nói không nói sao? Nha đầu này, có phải là đầu óc thiếu gân à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.